Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 45, chương 44, kỵ sĩ đoàn nhánh đỏ. Ta nói, tiểu tử, ngươi có muốn hay không cùng ta đề ký khế ước a? Làm câu nói này theo Caster trong miệng truyền ra, tiến vào Rama trong tai lúc, Rama kém chút chưa kịp phản ứng. Khế ước, Masu cùng Gamari đồng dạng ngơ ngác một chút dưới, lập tức kinh ngạc mà lên. Duy chỉ có đưa ra chuyện này Caster bổn nhân thái độ vẫn như cũ. Lần này The Holy Grail War thật sự là quá không bình thường. Chẳng những tất cả servant đều trở nên không bình thường, liền quy tắc đều trở nên không bình thường. Bị đánh ngã ra hỏa đều bị phục sinh không nói, liền Holy Grail đều trước đó đã rơi vào Saber trong tay. Theo lý tới nói, cái tên kia hẳn không có chiến đấu cần thiết mới đúng. Dù sao, vô luận là Master vẫn là Servant, tham gia The Holy Grail War lý do chính là vì đạt được Holy Grail, cái này cầu nguyện cơ. Bây giờ, Saber như là đã đạt được Holy Grail, cái kia lẽ ra không cần thiết lại bốc lên The Holy Grail War mới đúng. Cái này khiến Rama mơ hồ cảm thấy, có lẽ, cái kia, Holy Grail, liền là hết thảy đầu nguồn. Phu Yuki thành phố dị thường, Singularity xuất hiện, rất có thể toàn là bởi vì Saber sớm đạt được nó. Nếu không, The Holy Grail War sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Cho đề trong ghi chép cũng khẳng định sẽ có chuyện này báo cáo. Nhưng tại cho đề trong ghi chép, trận này The Holy Grail War người thắng sau cùng mặc dù đích thật là Saber Servant, có thể nhưng không có việc lấy được trước Holy Grail, ghi chép, trước sau trình tự điên đảo. Cái này là lịch sử xuất hiện rối loạn. Singularity như vậy hình thành nguyên nhân căn bản. Như vậy, vấn đề tới, Saber đến tột cùng là làm thế nào chiếm được Holy Grail, đây này. Tại Fuyuki thành phố The Holy Grail War bên trong, chỉ có làm Master cùng Servant chỉ còn lại một tổ lúc. Làm chiến lợi phẩm, Holy Grail, mới có thể buông xuống. Tại tên là The Holy Grail War, cái này nghi thức còn không có kết thúc trước. Holy Grail là tuyệt đối sẽ không thành hình, càng sẽ không sớm buông xuống. Nói cách khác, Saber trong tay Holy Grail cũng không là nhất định phải tại The Holy Grail War lớn nghi thức bên trong hoàn thành cái kia. Không thuộc về nơi này, Holy Grail đến Saber trong tay, này mới đưa đến tất cả những thứ này. Đã như vậy, vấn đề thứ hai cũng tới. Cái này, Holy Grail, là từ đâu tới? Rama cảm giác được chính mình bắt lấy thông hướng chân tướng manh mối. Tức là nói, mặc dù không biết ngươi là từ đâu tới Master, vì sao lại có không thuộc về The Holy Grail War triệu hoán Servant, nhưng mục đích của ngươi cũng hẳn là Holy Grail mới đúng chứ? Caster giống như là xem thấu Rama suy nghĩ trong lòng sự tình một dạng, nở nụ cười. Đã như vậy, mục đích của ngươi liền cùng ta nhất trí. Chính như Caster nói, nếu như hết thảy dị thường đều là bởi vì không thuộc về nơi này, Holy Grail xuất hiện, cái kia Rama liền phải đem cái kia Holy Grail chiếm được, phương mới có thể tiêu trừ đi thời đại này thác loạn. Một lần nữa đem nhân lý đặt nền móng, sửa đổi toàn bộ Singularity, khiến cho nhân loại sự khôi phục như người bình thường. Mà Holy Grail lại là tại Saber trong tay. Nghĩ đến Holy Grail, thế tất đến cùng Saber giao thủ mới được. Caster rõ ràng không biết những chuyện này, lại nhạy cảm đã nhận ra Rama tiếp xuống mục đích. Mục đích của ta cũng là đánh ngã Saber. Caster nói như vậy, vậy cùng ta hợp lại, hẳn không phải là một chuyện xấu à? Nghe đến đó, Rama tạm thời bất luận. Ogamari là ôm lấy cánh tay. Thì ra là thế, nghĩ mượn lực lượng của chúng ta tới đánh ngã Saber sao? Ogamari thì cho là như vậy. Đối thủ thế nhưng là liền có được Noble Phantasm Berserker đều có thể đánh ngã Servant. Chỉ dựa vào caster lực lượng, đơn độc đối mặt Saber, cái kia căn bản không có phần thắng. Chớ nói chi là, Saber cũng không phải độc thân. Những cái kia bị hắc hóa Servant tại trong cái đô thị này tùy ý làm bậy. Duy chỉ có Archer cái tên kia cùng Saber là cùng một bọn. Caster không có ẩn giấu ý nghĩ của mình, vẻn vẹn đối phó Saber liền đã rất khó, càng đừng đề cập vẫn phải đối trên cái kia âm hiểm ra hỏa. Ta cũng là rất khó xử lý a. Tại trạng huống như vậy dưới, Rama xuất hiện, đối với Caster mà nói, đích thật là hy vọng cuối cùng, chỉ cần cùng Rama ký kết khế ước, vậy liền chẳng những có thể dùng đạt được Master cung cấp ma lực, cường hóa thực lực bản thân, còn có thể cùng Masu hợp lại, đạt được đầy đủ nhân thủ, khiêu chiến Saber cùng Archer hai kỵ. Cái này là Caster đưa ra khế ước lý do. Dĩ nhiên, chẳng qua là tạm thời khế ước mà thôi. Caster nói xong như vậy, cái gọi là tạm thời khế ước, tên như ý nghĩa, liền là tạm thời ký kết khế ước, có được thời hạn. Một khi khế ước đạt được mục đích, khế ước liền sẽ tự động biến mất. Rama cùng Masu ở giữa khế ước thì là chính thức khế ước. Cho dù là Masu chính mình cũng không cách nào phá trừ nó. Trừ phi đem đại biểu khế ước Kerman Spell từ trên người Rama lột bỏ đến. Hoặc là dùng có thể cởi ra khế ước thủ đoạn đem khế ước cho bỏ đi. Nếu không, mãi đến cho đê anh linh triệu hoán hệ thống dừng lại vận hành hoặc là hao hết ma lực mới thôi. Cái này khế ước liền sẽ vĩnh viễn hữu hiệu. Nói chung, Master cùng Servant ở giữa ký kết đều là chính thức khế ước. Liền ma thuật sư cùng sứ ma ở giữa khế ước đều là này một loại. Đến mức tạm thời khế ước, cái kia hơn phân nửa xuất hiện tại giao dịch nơi trốn. Thuận tiện nhắc lên, bị Rama chỗ triệu hoán sứ ma bởi vì kỳ tích, quan hệ khắc vào trong linh hồn hắn, thuộc về một cái khác phạm trù. Chỉ cần Rama linh hồn không có tiêu vong, chúng nó liền sẽ một mực làm Rama sử dụng, tuyệt đối phục tùng, lại vĩnh viễn sẽ không chân chính tử vong. Này đã siêu việt khế ước phạm trù, đi đến một tầng khác, có thể xưng là tuyệt đối khế ước. Đây là chỉ thuộc về Rama khế ước phương thức, không cách nào bị phục chế cùng bắt chước, mà này loại tuyệt đối khế ước, Rama đồng dạng có khả năng tự chủ ký kết. Lúc trước, Rama liền là muốn lấy phương thức như vậy, cùng Masu đế ký khế ước, đem Masu khắc vào linh hồn của mình bên trong. Kể từ đó, coi như Masu chết rồi, Rama đều có thể thông qua hao phí ma lực đem triệu hoán đi ra. Cũng có thể thông qua thế giới khác cửa chính. Đương nhiên, loại khế ước này không là có thể tùy thời ký kết. Đồng dạng có được hạn chế. Đây đều là nói sau. Nói tóm lại, hiện tại Caster chỉ muốn ký kết tạm thời khế ước. Cùng Rama chung nhau tác chiến. Mãi đến đêm Saber bị đánh ngã mới thôi. Người cũng không cần lo lắng cho ta sẽ phản bội, liền xem như tạm thời khế ước, đồng dạng có thể dùng Command Spell tới trói buộc ta. Có mạnh như vậy chế mệnh lệnh quyền, ta có độ tin cậy liền lớn hơn nhiều a. Caster hướng về Rama duỗi ra một cái tay, đôi mắt đồng dạng thật chặt chăm chú vào hắn thân bên trên. Mục đích của ta là muốn kết thúc trận này dị thường The Holy Grail War. Mà mục đích của ngươi thì là muốn về thu Holy Grail, liền để cho chúng ta cùng một chỗ tại đây chàng The Holy Grail War bên trong đạt thành nguyện vọng như thế nào? Caster trên mặt hiện ra coi trời bằng vung biểu lộ, tin tưởng vô luận là ai thấy cái này không chỗ vẻ mặt sợ hãi đều sẽ không tự chủ được bị tên này anh hùng tự tin hấp dẫn. Đối với cái này, Hori chỉ có một câu, ngươi tên thật là gì? Đây là Hori một vấn đề cuối cùng, đồng dạng cũng là một tên anh linh nhất bí mật trọng yếu. Có thể Caster lại là đem nói ra. Ta tên làm cú, Chulain, Island, kỵ sĩ đoàn nhánh đỏ. Một thành viên, vạch trần tên thật. Servant nhếch miệng cười. Chỉ giáo nhiều hơn, Master, nghe vậy, Rama đồng dạng cười. Chợt, Rama vân tay, cầm hướng trước mắt Servant tay. P.S. A-Còng, lão tác tự nhiên viết tên ai thế? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.